Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Ngọc Hoàng Kính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mộ Dung Sĩ chơi đẻo Phương Hàn thì Phương Hàn cũng chơi đẻo ngược lại. Đấy, hai bên đều cài cắm vào trong đồ vật của nhau. Và hắn cũng muốn là dẫn dụ Phương Hàn đến nơi hùng địa để giết chết, và Phương Hàn thì cũng vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn không động, nhưng mà thần niệm của những người này trao đổi với nhau đều bị hắn thu vào thức hải. Thông thiên chi đạo vận chuyển, địch nhân cùng cảnh giới, thậm chí tinh linh, tâm linh ba động cũng không thể lừa gạt được hắn. Những người này toàn bộ đều phải chết, một kẻ cũng không thể lưu. Trong lòng Phương Hàn dâng lên sát tâm, dù sao chuyện này cũng đã đạt thành hiệp nghị với Hư Mộ Vũ, nàng sẽ thu xếp tàn cục, còn mình có thể tùy ý giết người. Vô số bạch cốt chung quanh càng lúc càng nhiều, hấp thu tiến vào bổ thiên lô. Một phần biến thành cốt long chi khí, một phần đổi thành chân khí bổ thiên, khiến cho thần quốc của Phương Hàn càng thêm chắc chắn. Nhưng hài cốt vẫn là kia, trải qua tế luyện của tiểu túc mạnh thuật, vô số chi nhớ đang ngủ say đã biến mất, một lần nữa hiện ra, rót vào trong phù lục kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn. Phù lục kỷ nguyên thần quyền càng lúc càng lớn, vận chuyển quả thực như một mặt trời, mọc lên ở phương đông, lặn xuống ở phương tây, không ngừng khai sáng, phát triển, đi tới tương lai. Bạch cốt trường hà này thực là một nơi thích hợp để tu luyện, chỉ cần có đầy đủ nguyên thủy chi khí, tu luyện trong này ngàn năm vạn năm, kỳ nguyên thần quyền của ta sẽ cường đại tới mức nào. Ồ, càng xâm nhập vào dưới đáy sâu, những bạch cốt càng thêm mạnh mẽ. Phương Hàn không ngừng xâm nhập qua vô số bạch cốt dưới đáy sông, khô lâu ngày càng mạnh mẽ. Lúc hắn luyện hóa một đoàn đầu lâu thì có tiếng động lớn vang lên, hai khối cốt cách cự đại từ trong bầy bạch cốt lao ra. Hai khối cốt cách này không phải là nhân loại, mà là trời sinh có 9 ngọn đầu ngón tay, thân hình cao lớn có một cái đuôi như đuôi cá sấu. Đây thực sự là một khối xương đuôi. Là hai đầu thần tộc, căn cứ vào khí tức trên thân thể nhất định là nhân vật cường hoành cấp bậc kim tiên của thần tộc Vẫn Lạc. Ở trên mặt cốt cách còn có lạc ấn pháp tắc kim tiên vụn vặt, tuế nguyệt cũng không thể làm nó phai mờ. Bên trong cốt cách còn có phủ văn lưu chuyển, là văn chương giáo hóa của thần tộc. Khí tức thống trị chư thiên từ trên hài cốt của hai đầu thần tộc này truyền tới. Hài cốt hai đầu thần tộc này tung ra đại thủ đánh về phía Phương Hàn, kinh khí nồng đậm xuyên thủng đại hộ thân thuật quán, không ngờ lại có thể tiến vào thân thể hắn, một kích tất sát. Hự, Phương Hàn làm bộ kêu lên một tiếng đau đớn giống như bị thương, hai tay phất quyền trực tiếp oanh kích lên hai khối hài cốt khiến chúng vỡ tan, sau đó hút vào trong cơ thể, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Chiến lực của hai khối hài cốt này rất mạnh. Thế nhưng vì niên đại đã lâu, nguyên khí bị bào mòn phân nửa, nhưng mà Phương Hàn vẫn nhận được chữ tốt. Tốt rồi, kẻ này đã bị thương. Thế một màn này, Mộ Dung Sĩ thập phần thoải mái. Ngao. Lúc Phương Hàn thu hai khối hải cốt của thần tộc cự đại, ở chỗ sâu trong bạch cốt trường hà có một đầu cốt thủ cự đại, xé rách hư không chộp về phía Phương Hàn. Trưởng còn chưa tới, khí đã tới. Vô số bạch cốt dường như gặp phải thống lĩnh đều tản đi, lộ ra một đầu cốt thủ thần thú cự đại. Nguyên khí sụp đổ khiến Phương Hàn như con thuyền lay động trong mưa bão, tùy thời có thể bị tiêu diệt. Phương Hàn hét lớn một tiếng đánh ra một quyền, lập tức đánh nát cốt thủ, thế nhưng hắn lại hộc ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên, thân thể quán đã sớm chuyển hóa thành tinh thể thần quốc, không có máu, cho nên ngụm máu này là phích, thế nhưng nó vẫn có tác dụng lừa người. Cốt thủ là bàn tay của một pho tượng tả ma viễn cổ, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ tới Đại Hùng Chi Địa. Mộ Dung Sĩ lần nữa chờ mong. Vô số bạch cốt tản ra, Phương Hàn bổ tan tất cả tiếp tục tiến lên. Khô lâu bạch cốt phía trước ngày càng hung tàn, cuối cùng trên người bạch cốt cư nhiên xuất hiện lần nữa có cốt mô, từng tầng làn da tràn ngập khí tức tà ác, toàn bộ tiến tới vây công. Trong khoảnh khắc, kim tiên bình thường cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn, hơn nữa không gian hoàn toàn bị giam cầm, không có khả năng xé rách không gian chạy đi. Phương Hàn thì chém giết như điên, liên tục phun huyết khiến cho hải cốt oanh kích bay tứ tán. Cho dù mọi người đi theo phía sau cũng đều cảm thấy nguy hiểm, phải xuất ra các loại pháp bảo để thủ hộ cơ thể, thanh lý đám hải cốt còn sót lại. Phía trước, lúc này Tô Phi Dương liền phát hiện dưới đáy cốt hà khôn cùng có xuất hiện một tòa cốt tháp cự đại. Tòa cốt tháp này giống như mọc rễ dưới đáy sông, có khoảng chừng 99 tầng. Mỗi tầng đều được rèn ra từ bạch cốt, hùng sát chi khí rung động vạn cổ. Vô số bạch cốt quây quanh, chiều bái với tòa cốt tháp này. Đại môn của cốt tháp đèn kịt, không biết bên trong ẩn chứa thứ khủng bố gì. Tốt, đây là cốt tháp Đại Hùng Chi Địa, toàn thân Mộ Dung Sĩ chấn động, có cơ hội để giết Phong Duyên rồi. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Phần Thần, các người xuất thủ theo hiệu lệnh của ta. Được. Đột nhiên lúc này bọn người Mộ Dung Sĩ lộ ra hung quang, Mộ Dung Sĩ đột nhiên tung ra một kiếm, tung hoành hàng tỷ, thái cổ tế nguyệt, giống như thượng cổ ngọc hoàng xé rách trời xanh, trực tiếp oanh kích về phía Phương Hàn. Mà bọn người Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng thì công kích về phía Hư Mộ Vũ, Bích Ngư Nhi. Phong Duyên, đừng trách ta là người quá kiêu ngạo, nhận được kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm, cư nhiên còn dám vơ vét tài sản của ta, quả thực là muốn chết. Ngươi hẳn là nên ngoan ngoãn dâng lên tận tay mới có thể miễn được tội chết. Hiện tại dẫn ngươi vào Đại Hung Chi Địa chính là để ngươi không thể đào tẩu, tiêu hao lực lượng của ngươi, sau đó nhất cử diệt sát. Trong một kiếm của Mộ Dung Sĩ ẩn chứa thần niệm cường hoành, một kiếm này như hoàng giả thống ngự đại nghiệp, vô địch khắp nơi, ánh sáng huy hoàng trùng trùng điệp điệp, vô số hải cốt cường đại đều sụp đổ dưới uy thế của một kiếm này, ngay cả tòa cốt tháp ở phía xa cũng hơi dao động. Keng. Đột nhiên lúc này Phương Hàn xoay người lại, tất cả vết máu trên người đã biến mất sạch sẽ, trên mặt lại xuất hiện nụ cười tàn khốc, đánh ra một quyền, kỷ nguyên chi đạo vút lên, trực tiếp chấn vỡ Ngọc Hoàng kiếm khí. Người không có bị thương, Mộ Dung Sĩ chấn kinh, lập tức lùi về sau vài bước. Ta bị thương sao? Người cũng quá coi thường ta rồi. Mộ Dung Sĩ, ta đã sớm biết người nổi sát tâm với ta, cho nên ta mới cố ý đi tới Đại Hùng Chi Địa này, cũng không sợ người chạy trốn, vừa vặn để ta giết chết người, tạo hiện trường giả, nói ngươi bị một kẻ thần bí cường đại nào đó trong cốt tháp giết chết, toàn bộ đều sẽ bị ta phủ nhận. Ngươi thực sự cho rằng cái kiếm khí Ngọc Hoàng Thổ Tả đó có thể áp chế được ta sao? Lúc đó là ta sợ ngươi đào tẩu, cho nên mới để ngươi ngang ngược kiêu ngạo một hồi mà thôi. Phương Hàn mạnh mẽ đứng sừng sững, toàn thân bắn ra kình khí, bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chữ chí cự đại. Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết của ngươi chỉ là một nhánh của tuyệt học thiên đình mà thôi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết tổng cương võ học của thiên đình, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự trần pháp, để cho ngươi chết được nhắm mắt cho vui. Phương Hàn xoay người trái lại muốn giết Mộ Dung Sĩ, thân hình cao lớn uy nghiêm như thái cổ thần sơn, ở trong đại thủ có vô số kỷ nguyên phong bạo xoay tròn, chữ chí vừa hiện ra đã hoàn toàn ngăn chặn Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết. Ở chỗ sâu trong Bạch Cốt Trường Hà, tất cả mọi người không cách nào đào tẩu, nhất là còn ở phụ cận cốt tháp Đại Hùng Trì Địa có vô số khô lâu cường đại phong ấn không gian. Mộ Dung Sĩ dụ Phương Hàn đến đây chính là phòng ngừa hắn đào tẩu, thế nhưng hiện tại lại bị Phương Hàn giết ngược, hắn có muốn chạy cũng không thể được. Muốn lừa địch nhân vào bẫy nhưng không ngờ mình tiến vào bẫy trước. Đây là cái gì? Tổng cương của Chu Hoàng Vũ Kinh, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự trần pháp đã sớm thất truyền sao? Con mắt của Mộ Dung Sĩ quả thực thiếu chút nữa là lồi ra khỏi hốc mắt. Người khác không biết sự ảo diệu của môn võ học này nhưng hắn lại biết rõ. Chư Hoàng Vũ Kinh là tuyệt học võ đạo trấn áp vạn cổ, đã lưu hành qua hàng tỷ kiếp của thiên đình, mỗi môn đều có diệu dụng và ảo diệu khai thiên tích địa, thay đổi nhật nguyệt, nhưng tổng cương trong đó càng thần kỳ hơn. Trong truyền thuyết thì đoạn tổng cương này là ngọn nguồn của tất cả võ học, là đại đạo chân lý do tạo hóa tiên vương chỉnh ra, nhưng nó đã sớm thất truyền, cơ nhiên hiện tại lại xuất hiện. Đoạn tổng cương võ học này có cùng nguồn gốc với tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Chính bởi vì như thế mà Phương Hàn tiến vào trong cổ thành dưới lòng đất mới không bị công kích. Bởi vì môn đạo thuật này chính là tạo hóa tiên vương truyền cho hắn. Tô Phi Dương, Phần Thần còn có Ngụy Đồng Thằng nữa. Các người thật to gan, cư nhiên dám ở chỗ này vây giết ta. Phương Hàn cũng không trả lời Mộ Dung Sĩ mà bàn tay vừa lật đã cách không đánh ra ba quyền. Trong ba quyền này sóng gió ngập trời, kinh khí như núi. Vô số khô lâu cường đại bị chấn cho nát bấy quấn vào nắm tay, sau đó tiến hành oanh tạc về phía ba người, trực tiếp chấn nát tất cả công kích của họ. Không tốt, mau lùi lại, tới gần Mộ Dung Thái Tử. Công kích thật hung mãnh, mau mang pháp bảo ra. Cho dù có hung mãnh hơn nữa, chúng ta liên thủ nhất định có thể giết hắn. Ba người bọn Tô Phi Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, đón một quyền của Phương Hàn tuyệt đối là không dễ chịu. Bất quá bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, là đệ tử hạt giống của các đại môn. Trong lúc cuống quýt vẫn có thể cưỡng chế liên thủ, ba người nhất thế luân phiên biến hóa, xuất ra ba kiện pháp bảo cường đại, mỗi người đều có thượng phẩm tiên khí, đều biến hóa bay vút lên bên người Mộ Dung Sĩ. Phương Hàn cũng không để ý ba người này, cũng không tiếp tục công kích họ, mà xoay người lại nhìn Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi. Đáng giận, ba người này đột nhiên công kích ta, sắc mặt Bích Ngư Nhi lăng lệ. Ba người các ngươi sớm muộn cũng có ngày xong đời, diễn thần hầu môn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các người muốn khơi mào chiến tranh giữa các đại môn sao? Không cần phải chờ sau này, hôm nay sẽ hoàn toàn giết chết đám người đần độn này, tránh cho bọn chúng làm loạn. Phương Hàn lừng lững mà đứng, ánh mắt bắn về phía bốn người Tô Phi Dương, Phần Thần, Mộ Dung Sĩ, Ngụy Đông Thăng. Tư Mộ Vũ, ngươi muốn luyện hóa kẻ nào trong số đó? Ta đều muốn thu pháp tắc kim tiên, tất cả pháp bảo trên người tên Mộ Dung sĩ này. Các ngươi chọn một trong ba tên còn lại để luyện hóa đi. Kẻ sau cùng ta muốn cấp cho một vị bằng hữu chuyển sang kiếp khác. Theo lời Phương Hàn, vị bằng hữu kia tự nhiên chính là Diêm. Hiện tại Diêm tu luyện cảnh giới đã dần tăng lên, đột phá gông cùm xiềng xích có thể đoạt xá trọng sinh. Phương Hàn vừa vặn kiếm cho hắn một khối thân thể kim tiên, trực tiếp có thể tu hành. Trong lúc nói chuyện đối mặt với bốn người, hắn giống như là đang lựa heo mang ra chợ bán vậy. Tư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi mở to hai mắt nhìn Phương Hàn, trong khoảng thời gian ngắn còn không kịp phản ứng. Thế nhưng Hư Mộ Vũ rốt cuộc thì cũng đã thương lượng qua với Phương Hàn, trên mặt lập tức tràn ngập sát khí, ngón tay chỉ về phía Tô Phi Dương, chọn người này đi. Tên Tô Phi Dương này có trí tuệ cao, trong Vạn Thủy Kiếm Tông chính là đại thiên tài, tu luyện Vạn Thủy Kiếm Quyết, các loại đạo thuật đều phi thường tinh thâm. Nếu như ta luyện hóa hắn, bản thân sẽ thu được lợi ích rất lớn. Bích Ngư Nhi tiểu thư, ngươi thì sao, nhìn chúng tên nào, lần này ta sẽ tặng ngươi một số tài phú. Phương Hàn lần nữa lên tiếng hỏi Bích Ngư Nhi. Bích Ngư Nhi rốt cuộc cũng là người quen làm việc lớn, lập tức phản ứng, ta muốn tên phần thần kia là được. Đại phạm bàn nhược công của hắn chính là thần thông Phật môn viễn cổ, trộn lẫn một số thượng cổ đạo thuật, phi thường lợi hại. Nếu như luyện hóa hắn, trái lại có thể làm cho đại diễn, thiên kỳ công của ta lần nữa được tăng trưởng lên. Tốt lắm, các ngươi đã chọn được người cho mình thì ta liền bắt hai người kia cho các ngươi. Phương Hàn ngạo nghễ mà đứng hùng phách thiên địa, cho thấy phong thái tuyệt đại bá chủ, giống như viễn cổ quân vương buông xuống thế gian, làm thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo. Mộ Dung sĩ phát ra tiếng cười thê lương. Phong Duyên, người rất cuồng vọng, không thể không nói là rất cuồng. Chúng ta còn đang ở đây, vậy mà các ngươi lại cho rằng chúng ta là lợn sao? Ngươi cho rằng bản thân thực sự đã khống chế được đám lợn này sao? Đúng vậy, quá cuồng vọng rồi. Ngụy Đông Thăng cười ha hả. Mộ Dung thái tử, người này quả thực là một kẻ điên. Ngươi thi triển ra đoàn sát thủ để cho hắn biết, thật ra toàn bộ sự tình đã nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Hư Mộ Vũ, ngươi lại muốn luyện hóa ta? Tô Phi Dương tỏa ra sát khí dày đặc hướng về Hư Mộ Vũ. Ngươi muốn luyện hóa ta, vậy thì tới đi, ta cũng không ngại song tu với ngươi, thu lấy chân khí nguyên âm, cướp lấy trình tiết của ngươi. Bích Ngư Nhi, không thể tưởng được ngươi lại cũng coi trọng ta, không thành vấn đề, sau khi trở lại môn phái, ta sẽ hướng diễn thần hầu môn của ngươi cầu hôn. Phần thần cũng nở nụ cười, hôm nay vừa vặn ở chỗ này, ta cùng ngươi giao cấu, gạo nấu thành cơm. Phong Duyên, ngươi còn không biết trong hai đạo linh mạch mà ngươi hấp thu đã bị ta bố trí cấm pháp. Chỉ cần ta khẽ động sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Hai tay của Mộ Dung sĩ tạo thành ấn quyết cổ quái, đột nhiên há miệng phun ra một kiện nguyên khí. Thế nhưng trên người Phương Hàn lại chả có chút phản ứng nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung sĩ biến sắc. Ừ, ngươi cho rằng cấm pháp đó là có thể khống chế được ta sao? Thật ra đã sớm bị ta hóa giải, chẳng qua để cho ngươi tự đắc một chút cho vui. Phương Hàn xuất ra đại thủ, trong thân thể bay ra một đoàn cấm chế ác độc không ngừng biến ảo, tiện tay vê một cái, đoàn cấm chế tan thành mây khói. Ngược lại là ta đã thành công khống chế được ngươi. Ước chừng ngươi còn không biết thời điểm ta đưa kiếm khí thất lạc chi kiếm cho ngươi cũng đã cài vào trong đó tâm ma vĩnh hằng, hiện ra đã thẩm thấu vào tâm linh của ngươi, mà ngươi lại không cách nào phát hiện. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết ảo diệu của đại tâm ma thuật, đồng thời cũng để cho ngươi biết là bản thân ngươi ngu xuẩn và yếu ớt cỡ nào. Tâm ma vạn vật. Phương Hàn quát lớn một tiếng, lập tức phía sau hắn xuất hiện một pho tượng nguyên thủy. Vạn ma chi tổ, thủy tổ ma nguyên. Vị tâm ma này vừa xuất hiện liền đối mặt với Mộ Dung sĩ. Mộ Dung sĩ đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập mạnh, pháp lực toàn thân đảo ngược, thần thông dục dịch, trước mắt xuất hiện ảo giác, không ngờ oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thái tử, bọn người Ngụy Đông Thăng giật mình hoảng sợ, đều vây xung quanh. Mộ Dung sĩ bây giờ chính là người bảo hộ bọn chúng, nếu như xảy ra vấn đề thì bọn chúng sẽ thực sự lâm vào tràng cảnh khó có thể tưởng tượng. Đại tâm ma thuật, chút thủ đoạn còn con này cũng đòi ngăn cản ta, khiến ta tẩu hỏa nhập ma xong. Đúng là si tâm vọng tưởng. Mộ Dung sĩ đột nhiên thét dài, một cỗ tinh quang trong cơ thể bạo phát ra. Trong trái tim hắn kích xạ ra một đạo cổ kính bị tàn phá. Nó bao phủ toàn thân, vô số khí tức bộc phát ra. Nguyên thủy tâm ma sau lưng Phương Hàn bị chấn động, không ngờ thoáng cái tán loạn. Mộ Dung sĩ cư nhiên dùng pháp bảo để phá vỡ đại tâm ma thuật. Ngọc Hoàng Kính, chí bảo thiên đình, tuyệt phẩm tiên khí. Hư Mộ Vũ kêu lên, thân thể liên tiếp lui về sau, sợ bị tinh quang bắn trúng. Bích Ngư Nhi cũng biến sắc. Đại tâm ma thuật không cách nào tiêu trừ, ngươi chỉ tạm thời dùng khối Ngọc Hoàng Kính tàn phá này áp chế xuống mà thôi. Phương Hàn lắc đầu, những đoàn nguyên thủy tâm ma chi khí tán loạn tràn ngập cả không gian. Trong Bạch Cốt Trường Hà có vô số khô lầu cường đại, bị nhiễm vào đại tâm ma thuật, sau đó cư nhiên đình chỉ lưu động, dường như muốn nghe Phương Hàn chỉ huy. Phong Duyên, đã như vậy ta liền quyết tử chiến với người một trận, xem ai sống ai chết. Ánh mắt Mộ Dung Sĩ hiện ra hung quang, thân thể chấn động bước tới, trong bàn tay xuất hiện hư ảnh Ngọc Hoàng đánh ra vạn đạo kiếm khí, ngưng kết thành chân hình Ngọc Hoàng, Ngọc Quang đại phóng, mãnh liệt lao ra, Hoàng giả buông xuống, bốn phía đều là những đạo pháp tắc kim tiên thô to. Mỗi một đạo pháp tắc kim tiên đều giống như của Phương Hàn vậy, to như bắp đùi người lớn, lớn đến dọa người. Hơn nữa pháp tắc kim tiên còn phát ra quang mang như ngọc, phi thường cô đọng, có vô số ngọc chất thẩm thấu vào trong đó, khiến cho pháp tắc kim tiên có một loại khí thế chuyển hóa cả thiên địa thành ngọc chất. Ngọc là đại biểu cho sự ôn nhuận tôn quý. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn Mộ Dung Sĩ phát ra quang mang ngọc khiết đánh giết về phía mình, Phương Hàn không khỏi mỉm cười, bàn tay cũng không hề buông lỏng thi triển ra đòn sát thủ, quyền phong vừa chuyển liền đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Thiên địa kỷ nguyên vô hạn xa xôi, đạo chi chân đế khai sáng vĩnh hằng. Phương Hàn bước ra, sau lưng hiện ra một kỷ nguyên mới. Trong kỷ nguyên này sinh ra vô số chân lý văn minh, vô số tinh thể thần quốc, quanh thân hắn đã biến thành thiên quốc cự đại, bao phủ khắp nơi, thậm chí là cốt tháp ở trong đại hung chi địa, thiếu chút cũng bị bao phủ. Thần quốc là thiên đường của chúng sinh, truyền bá phúc âm giáo lý. Phương Hàn một mặt thúc giục kỷ nguyên thần quyền, một mặt thúc giục tinh thể thần quốc, hóa thân thành hàng tỷ thiên quốc bao phủ thế gian. Trong rất nhiều thiên quốc đều sinh ra thần linh, mà hắn chính là phụ thần, tổ thần của tất cả sinh linh. Kỷ nguyên thần quyền phối hợp với thần quốc trực tiếp đụng vào, liền đánh nát toàn bộ kiếm khí Ngọc Hoàng của Mộ Dung Sĩ. Mộ Dung Sĩ lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Hoàng kính, hắn lần nữa thét dài, khối tàn phiến của tuyệt phẩm tiên khí lần nữa phát huy uy lực, vô số tinh quang từ trái tim bạo phát ra, ngưng kết lại thành từng cái quốc độ. Ảo diệu của Ngọc Hoàng kính này mặc dù chỉ là một mảnh vỡ, nhưng vẫn huyền ảo hơn so với Thiên Hoàng kính. Bất quá hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã đạt tới trình độ là nhất lực hàng vạn pháp, bất kỳ bảo bối, thần thông hay pháp tắc nào, chỉ cần là cùng cảnh giới thì hắn đều có thể đánh bại dễ dàng. Tinh quang của Ngọc Hoàng kính mặc dù xuyên thẳng tung tầng quốc độ diễn hóa trong kính, có thể xé rách pháp tắc kim tiên, nhưng dưới kỷ nguyên thần quyền thì cũng không có tác dụng gì. Kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn mặc dù còn chưa tạo thành hệ thống võ học của bản thân hoàn chỉnh, nhưng ý chí hạch tâm khởi nguyên tạo hóa chung kết truyền thuyết tự do, vô số võ học chí tôn hội tụ mà thành, hòa hợp vào một lô như nổi cám lợn, được Phương Hàn dùng trí tuệ vô biên hóa thành khai sáng chi đạo, quả thực có thể khai sáng ra một kỷ nguyên mới có vô số văn minh. Ngọc Hoàng gì thì cũng phải xé rách cho ta, chư hoàng đều bị ta quản lý, cho dù là hoàng đế chí cao thì cũng phải nghe theo lệnh ta. Phương Hàn bước chân tiến tới, hai tay liên tục đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Mỗi quyền đánh ra tinh quang đều bị chấn nát bay ra tán loạn, tàn phiến Ngọc Hoàng kính cư nhiên run rẩy. Dù sao nó cũng không phải tuyệt phẩm tiên khí chân chính, chỉ là một khối tàn phiến. Trong thân thể Phương Hàn ẩn chứa uy lực của tàn phiến tạo hóa thần khí, khí tức áp bức làm cho Ngọc Hoàng kính hít thở không thông. Đây là một loại uy áp chí cao vô thượng. Tiên khí tuyệt phẩm khác với tạo hóa thần khí, giống như một tên tiểu khất cái ngoài đường, cùng với một vị thần nhân trên 9 tầng mây. Ta cũng không tin, lực lượng 4 người chúng ta hợp lại mà không phải đối thủ của hắn. Phần thần cũng bị chấn cho toàn thân run rẩy, bảo quang vỡ nát, thiếu chút nữa là thần thụ trọng thương. Hắn điên cuồng hét lên, đúng, chúng ta đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt đại thiên tài. 4 người liên thủ, cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên cũng không thể làm gì được chúng ta. Hắn có cường đại hơn thì cũng không thể giết ngược, không nên bị hắn hù dọa. Ánh mắt của Tô Phi Dương vô cùng sắc bén. Giết! Ngụy Đông Thăng phán ra một môn tai nạn thánh pháp, chế tạo ra vô số quốc độ tai nạn. Chỉ cần lần này ta có thể chạy khỏi, nhất định sẽ kéo sư huynh sư đệ cùng nhau tìm kiếm vũ hóa môn để báo thù. 4 đại cao thủ đột nhiên hội tụ vào một chỗ hợp lực đánh giết, một tia sáng nghiêng trời lật đất phóng về phía Phương Hàn, vô số tinh quang bao phủ hắn vào trong. Phong Duyên, mau lui về phía sau, 4 người hợp lực không thể cản, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận, Hư Mộ Vũ kinh hãi quát. Bích Ngư Nhi đánh ra là vài đạo bích quang muốn phản kích chống lại 4 người này, nhưng mà các nàng còn chưa kịp phản ứng thì Phương Hàn liền xuất thủ, thân thể lóe lên một mảnh thần quốc chói mắt làm cho ánh mắt các nàng không thể mở ra, có vô số sòng khí quốc độ đều bao phủ các nàng lại. Trong khoảnh khắc này Phương Hàn lần nữa đánh ra chiến lực 33 lần. Bất quá, tốc độ chiến lực 33 lần này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã phong bế thị giác và giác quan để không ai thấy rõ. Trong khoảnh khắc Phương Hàn thi triển thần thông gì kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa ở sâu trong Bạch Cốt Trường Hà, nơi cơ hồ không có một bóng người. Bóng người sát nhân ghê rợn nhất, Phương Hàn đánh tới chiến lược 33 lần lại càng thêm hợp ý. 33 đạo hư ảnh hoành không nổ tung, vô số tinh thể thần quốc biến thành tồn tại như là tổ thần vô thượng. Phương Hàn vào giờ phút này giống như hóa thân thành tạo hóa tiên vương, từ trời cao giáng xuống, từ hư vô đến chân thật. Đầu tiên là thanh tiên kiếm trên tay Tô Phi Dương vỡ nát nổ thành mảnh nhỏ, sau đó cả người bị lực lượng cuồng bạo xé thành từng mảnh. Mà thiên chi thai giai của Ngụy Đông Thăng bỗng chốc bị đánh cho hoành không nổ tung, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, trơ mắt nhìn lực lượng cuồng bạo của Phương Hàn xé rách cơ thể mình. Còn Phạm Thần thì liên tục né tránh, thi triển ra một môn thiền công như Phật môn, toát ra tam giới ngũ hành, nhưng bị một chảo của Phương Hành chảo ra ngoài tam giới, hoành không bắt lấy, hóa thành một đoàn xương mù máu, sau đó chỉ còn tiếng thét chói tai. Không ổn, đây là thần thông gì? Sao có chiến lược như thế được? Mấy chục lần chiến lược, điều này sao có thể? Ta chưa từng nghe qua có môn võ học nào chiến lược như vậy. Bất quá âm thanh của hắn đã bị Phương Hàn hoàn toàn che đi, ba đại cao thủ trong khoảnh khắc bị đánh tan. Mộ Dung Sĩ liên tục lui về cũng không thể làm gì. Một đại thủ phá không chộp tới, đầu tiên là chảo lấy tàn phiến Ngọc Hoàng Kính trong tâm tạng của hắn, rồi tại chỗ bóp nát, làm tàn phiến này nổ tung, biến thành một đầu ngọc long chui vào đại thủ. Sau đó hắn liền thấy được 33 cái bóng ảnh của Phương Hàn, bỗng nhiên thu lấy đầu long này rồi tiến tới trước mặt mình, mang theo lực lượng khổng lồ không thể kháng cự. Tiếng răng rắc vang lên, chộp lấy cổ mình, đánh mình lăng không bay lên. Hai chân hắn run rẩy cật lực thi triển biến hóa, muốn tránh thoát khỏi đại thủ của Phương Hàn, nhưng không làm gì được. Trong thân thể có rất nhiều kiện cổ bảo cường đại đều bị áp chế. Pháp lực tản đi. Từ Mộ Vũ, Bích Ngư Nhi liền kinh ngạc mà nhìn. Ngụy Đông Thăng, Tô Vi Dương và Phạm Thần đều biến thành một đoàn huyết vụ. Có rất nhiều bảo bối chìm nổi trong huyết vụ. Mà sau lưng Phương Hàn thì xuất hiện ba đạo nguyên khí đại thủ, chộp lấy ba người vật triệt để giam cầm bọn họ. Còn đại thủ của bản thân Phương Hàn thì chộp lấy Mộ Dung Sĩ. Vị này là thái tử Ngọc Phủ, nhân vật và địa vị tôn quý, lại như một con chó chết nằm trong tay Phương Hàn, hô hấp phè phào cũng không còn âm thanh thoá mạ. Tay Phương Hàn hơi chút buông lỏng, âm thanh của Mộ Dung Sĩ liền chuyển tới: người dám giết ta, Ngọc Phủ biết được sẽ làm cho người chết không có chỗ chôn. Phụ thân ta ở Ngọc Phủ chính là tồn tại đã vượt qua kim tiên, ngươi không thể nào tưởng tượng nổi là ông ấy cường đại đến cỡ nào đâu. Còn nếu ông ấy còn am hiểu thuật số tiên thiên, có thể suy tính tất cả, cho dù là người giết người bịt miệng thì cũng bị ông ấy suy diễn đầu đuôi chuyện này ra. Huống chi ta trong Ngọc Phủ dớm đã dùng bổn mạng nguyên khí để lập ra một chiếc đèn Ngọc Hoàng, cho dù người có giết ta, ta cũng có thể trọng sinh, hơn nữa còn có ký ức. Bất luận một pháp thuật nào cũng không thể giết đi ký ức vận mệnh của ta, trừ phi là người có đại vận mệnh thuật trong truyền thuyết. Phong Duyên không thể giết hắn. Hư Mộ Vũ nghe tới đó liền ngây ra, đột nhiên nhớ lại, giết hắn rồi hắn thực sự sẽ trọng sinh trong Ngọc Phủ. Ta nhớ trong Ngọc Phủ có một đệ tử lão ma bị giết rồi thi triển ra linh hồn yên diệt, cũng không thể toàn bộ diệt sạch ký ức linh hồn. Sau đó đệ tử đó được trọng sinh lại, Ngọc Phủ chủ động đã vận dụng thiên đỉnh phá hủy toàn bộ xào huyệt của lão ma kia. Tà tì có nhiều loại linh hồn yên diệt, nhưng mà đèn Ngọc Hoàng trong Ngọc Phủ lại vô cùng thần diệu, tuyệt đối không có nắm chắc. Giết chết Mộ Dung Sĩ chỉ có thể là nhốt hắn lại thôi, chỉ cần hắn không chết thì đèn Ngọc Hoàng cũng sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Phong Duyên, người muốn giết ta sao? Người không thể giết ta. Hơn nữa không lâu sau Ngọc Phủ sẽ biết chuyện này. Người chính là phản đồ của thiên đình. Người của thiên đình truy sát. Tội danh bực này, cho dù là Vũ Hóa Môn cũng không bảo vệ nổi ngươi. Hiện tại Vũ Hóa Môn cũng không phải là Vũ Hóa Môn có Hoa Thiên Quân của ngày trước nữa rồi. Mộ Dung Sĩ cười nói. Người thả ta ra, thì chuyện ngày hôm nay hai chúng ta xem như không có xảy ra. Đây là lựa chọn duy nhất. Sao? Mộ Dung Thái Tử, để hắn thả chúng ta với. Tô Phi Dương cật lực ngưng tụ thân thể, nhưng mà bị nguyên khí đại thủ của Phương Hàn gắt gao nắm chặt, làm cho không thể chạy ra. Phong Duyên, chúng ta thừa nhận người thực sự là cao thủ tuyệt đại kim tiên, vô tiền khoáng hậu, là nhân vật số 1 số 2 trong kim tiên. Bất quá hôm nay chúng ta là tỷ thí bình thường. Nếu người không thể giết người diệt khẩu, vậy thì thả chúng ta ra. Chuyện hôm nay chúng ta tuyệt đối không nói ra ngoài, bởi vì bốn người liên thủ mà bị người bị đánh bại. Ngụy Đông Thăng cũng cố khôi phục thân thể phát ra âm thanh. Ta cũng có linh hồn lạc ấn trong môn phái, giống như trọng sinh, người tính lại đi, Phạm Thần nói. Ngươi tưởng rằng là có linh hồn lạc ấn trong môn phái thì ta liền vô pháp giết sạch các ngươi sao? Ngón tay Phương Hàn búng ra, Phạm Thần liền bị nguyên khí đại thủ bao trùm đưa tới trước mặt Bích Ngư Nhi. Bích Ngư Nhi, ngươi không phải muốn luyện hóa người này sao? Ta liền giúp ngươi một tay, thêu hoa dệt gấm, giết chết hắn rồi cho các ngươi xem thử. Ta làm sao để triệt để diệt sạch ấn cứ linh hồn? Nguyên khí đại thủ của Phương Hàn đột nhiên kết thành một đạo thủ ấn kỳ quái phách tới, liền đánh lên đỉnh đầu Phạm Thần. Vị đệ tử kim tiên này phát ra tiếng gào thét chói tai, sau lưng hắn hiện ra một khoảng thời không xa xôi trong một môn phái, phía dưới một cái tượng thần màu vàng kim có đốt một chán đèn dầu. Đây chính là đèn linh hồn lạc ấn bổn mạng của hắn. Vù, nguyên khí đại thủ của Phương Hàn chảo tới đỉnh đầu hắn, thì cái đèn dầu kia đột nhiên nổ tung tứ phần ngũ liệt, sau đó hư ảnh thời không xa xôi đóng lại. Mà Phạm Thần thì giống như con cóc bị đứt đầu, sau khi gào thét chói tai, tất cả linh hồn toàn bộ tiêu tán, bị một chưởng của Phương Hàn đánh tan ý chí, linh hồn ký ức chỉ còn lại mỗi một cái thân thể không đầu. Vừa rồi mọi người thậm chí đều thấy rõ ràng đèn bổn mạng hắn lưu lại trong môn phái không phát huy tác dụng. Đèn linh hồn bổn mạng nổ tung đại biểu cho việc hắn hoàn toàn tử vong, không có hy vọng sống lại. Đây là Phương Hàn đã âm thầm chi triển ra uy lực của tiểu túc mệnh thuật, lực lượng của số mệnh công kích cả quá khứ và tương lai, tất cả mầm mống linh hồn, vận mệnh, sinh mạng. Phương Hàn hiện tại tu vi kim tiên, giết hết tồn tại cùng cảnh giới, bản thể của đối phương đều nắm giữ trong tay hắn, thì hắn có thể tiêu diệt tất cả linh hồn, thậm chí một sợi tóc của đối phương, một đầu ngón tay, một kiện vật phẩm rơi vào tay hắn, hắn đều có thể thi triển ra số mệnh chi thuật cách không công kích, giết chết bản thể của đối phương. À, tại sao lại như vậy? Sắc mặt Mộ Dung Sĩ trắng bệch. Đây là đạo thuật gì? Vu thuật của quỷ nghiên trước sao? Không, vu thuật không có quỷ khí dày đặc như vậy. Ta cảm thấy trong khoảnh khắc đó có vô số dòng sông vận mệnh xuyên qua thời không vô tận, tiêu diệt toàn bộ linh hồn. Trong lòng của Bích Ngư Nhi cuồng loạn, nàng không thể tin được vào mắt của mình. Đây là thủ đoạn gì sao? Cư nhiên có thể lấy bản thể làm vật dẫn, vượt qua dòng sông vận mệnh vô hạn, đánh chết tất cả linh hồn tồn tại ở trong bản thể. Mộ Dung Sĩ quả thực là muốn điên rồi. Hắn trơ mắt nhìn Phương Hàn trực tiếp đánh chết Phạm Thần, ngay cả đèn linh hồn bổn mạng lưu lại trong môn phái cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nói cách khác, hiện tại Phạm Thần đã triệt để chết đi, không hề có nửa điểm trì hoãn. Toàn bộ pháp tắc kim tiên, các loại thần thông, nguyên khí pháp bảo đều thuộc về người khác. Hắn không thể nào tưởng tượng ra được Phong Duyên trước mặt rốt cuộc là ai. Trong Vũ Hoa Môn sao lại xuất hiện một đệ tử lợi hại như thế? Không thể nào, người không thể lợi hại như vậy. Cha ta Ngọc Phủ Thiên Đình đối với các đại môn phái, các đệ tử hạt giống, thậm chí rất nhiều kim tiên cao cường ở tiên giới đều có tư liệu, nhưng không có ai lợi hại giống như ngươi. Cho dù là thần châu thiên châu, đệ tử thiên tài cấp bậc yêu nghiệt ở những địa vực này cũng không biến thái như vậy. Mộ Dung Sĩ lẩm bẩm. Phạm Thần bị ta giết, môn phái của hắn hiện tại đã biết lắn chết rồi, nhưng không biết rốt cuộc là ai giết. Phương Hàn nhìn về phía Bích Ngư Nhi, ngươi còn không mau luyện hóa hắn. Đa tạ, tương lai ta có thành tựu nhất định nhớ ân tình hôm nay. Từ nay về sau, thần hầu môn ta cùng tiến cùng thoái với Vũ Hóa Môn. Bích Ngư Nhi vui mừng quá đỗi, tay áo vung lên, thu toàn bộ thể xác của Phạm Thần vào trong tay. Sau đó ở sau lưng nàng xuất hiện một lò đan hư ảo, cư nhiên là một kiện tiên khí thượng phẩm. Nàng thu nhập toàn bộ Phạm Thần vào trong lò đan tiên khí thượng phẩm, bắt đầu tế luyện. Từng trận pháp tắc kim tiên thô to phát ra, kết hợp với khí tức của nàng, sau đó chân hỏa bừng bừng thiêu đốt, cuối cùng tạp chất đều bị luyện hóa dung nhập vào bản thân. Trong nháy mắt lực lượng của nàng liền tăng vọt. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Mộ Dung Sĩ, ba người nhìn đến da đầu tê dại. Dù sao, phần Phạm Thần một khắc trước vẫn là tồn tại sống sờ sờ, nhưng bây giờ lại trở thành đan dược trong đan lô. Sinh mệnh kim tiên vô cùng cường đại, tử vong cơ hồ không có tồn tại trong từ điển của kim tiên. Nhưng mà hiện tại ai cũng cảm thấy tử vong sắp phủ xuống. Hư Mộ Vũ, Tô Phi Dương này giao cho ngươi, mau luyện hóa hắn đi, tăng thực lực lên, sau đó chúng ta còn phải đi tìm mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Ánh mắt Phương Hàn lần nữa nhìn về Tô Phi Dương, y phục ngân sắc đang bị tóm trong nguyên khí đại thủ. Phong Duyên, ngươi không thể giết ta, đừng giết ta. Trong ánh mắt Tô Phi Dương vạn phần hoảng sợ, ngươi giết ta, Tô gia sẽ điều tra ra, nhất định ngươi sẽ để lại dấu vết, ngươi nghĩ lại chút đi. Mấy người chúng ta đều ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, nhưng mà toàn bộ chết hết, chẳng lẽ ngươi không bị hoài nghi sao? Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, người sớm muộn cũng lộ tẩy thôi. Nói nhảm, ta đã giết một tên, chẳng lẽ còn lưu lại người để mật báo sao? Thành thành thật thật mà nhận lấy cái chết thì có thể thống khoái một chút. Phương Hàn không chút lưu tình, năm ngón tay một chảo, một cỗ lực lượng diệt sạch linh hồn, số mệnh, hoàn toàn đánh nát linh hồn lạc ấn của Tô Phi Dương. Tô Phi Dương kêu thả một tiếng, sau đó im bặt, tất cả khí tức biến mất trong không khí, trên mặt mang theo thần sắc khó tin, không cam lòng và oán hận. Một thân thể to lớn có vô số pháp bảo được ném tới chỗ Hư Mộ Vũ. Trong giới chỉ của Hư Mộ Vũ liền bắn ra một đạo thần quang quét toàn bộ pháp bảo và cỗ thân thể này. Sau đó nàng quanh chân ngồi xuống luyện hóa Tô Phi Dương ngay tại chỗ. Đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất Thái Nhất Môn Ngụy Đông Thăng hiện tại đã sắp bị hù chết rồi. Phương Hàn cũng không thèm để ý tới hắn mà chộp ra một chảo. Trên thủ trưởng xuất hiện một cánh cửa hút Ngụy Đông Thăng vào. Diêm, ngươi mượn lực lượng của Chí Thiên Môn cướp đoạt thân thể người này, còn có linh hồn ký ức, liền biến thành Ngụy Đông Thăng, sau này lẫn lộn vào trong Thái Nhất Môn, điều tra về Yên Thủy Thiên cho ta. Sở dĩ Phương Hàn lưu lại Ngụy Đông Thăng để cho Diêm đoạt xá chuyển sinh chính là vì muốn Diêm ẩn núp vào Thái Nhất Môn điều tra Yên Thủy Thiên. Kế hoạch của hắn nhịp nhàng ăn khớp, mỗi bước đều được tính toán đầy đủ, chứ không phải tùy tiện mà làm. Tốt lắm, Diêm ta rốt cuộc có thể tái thế làm người. Ở trong luân hồi bàn, ta đã tích góp từng chút luân hồi chi lực, tu hành những năm gần đây cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Không ngờ Diêm ta có một ngày cư nhiên có thể tu thành kim tiên, đây là chuyện nằm mơ cũng muốn nghĩ tới mà. Diêm hưng phấn tiến vào trong Chí Thiên Môn, cải biến lại Ngụy Đông Thăng. Ngụy Đông Thăng đã bị Phương Hàn hoàn toàn trấn áp, tất cả khí tức đều che đậy. Lấy tu vi của Diêm, mượn lực lượng của luân hồi bàn chậm rãi từ từ thì khẳng định có thể dung nhập vào thân thể đối phương đến không chê vào đâu được. Đây gọi là đoạt xá chuyển sinh, trở thành một bản thân của Ngụy Đông Thăng luôn. Mộ Dung Sĩ, hiện tại đến lượt ngươi rồi. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng và Phạm Thần đều chết, mà Hư Mộ Vũ Bích Ngư Nhi đều tu luyện tăng cường thực lực. Hai nữ tử thần bí này có rất nhiều lá bài tẩy, dưới hộ pháp của Phương Hàn chỉ trong chốc lát liên tiến vào trạng thái tu luyện không sai biệt lắm đã luyện hóa. Tô Phi Dương và Phạm Thần, không được, ngàn vạn lần không được. Mộ Dung Sĩ lắc đầu liên tục, thiếu chút nữa điên cuồng hét lên. Phong Duyên, nếu người không giết ta, ta sẽ cấp cho người đầy đủ chỗ tốt. Ta là thái tử Ngọc Phủ, có vô tận chân bảo, vô cùng bí tịch, thậm chí ta có thể kêu phụ thân ta truyền thụ pháp tắc cho người, là pháp tắc tổ tiên quán đỉnh cho ngươi, như vậy ngươi có thể tu thành tồn tại vượt xa kim tiên. Ta vốn có thể trở thành tồn tại vượt xa kim tiên rồi. Phương Hàn mỉm cười, làm cho Mộ Dung Sĩ cảm giác càng lúc càng sợ. Ngươi chiếm được quán đỉnh Ngọc Phủ, trong thân thể liền có khí tức pháp tắc tổ tiên. Ta luyện hóa ngươi thì cũng tương đương với được quán đỉnh. Ngươi tưởng rằng ta sẽ để ngươi sống mà rời đi sao? Không, ta muốn nghịch thiên, trời không tuyệt đường người. Mộ Dung Sĩ đột nhiên điên cuồng hét lớn. Mộ Dung Sĩ ta nhất định sau này sẽ trở thành nhân vật thiên quân, sao có thể vẫn lạc trên tay tiểu nhân vật được? Huyết mạch Mộ Dung ta chân quý, nhất định sẽ có một đường sinh cơ. Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, cư nhiên tránh thoát nắm tay của Phương Hàn mãnh liệt phóng ra. Hừ, Phương Hàn chộp ra một cái đại thủ che khuất bầu trời, từng đầu nguyên khí long hình kích hiện, bát bộ phù đồ không chút cố kỵ xuất hiện trên không trung, tất cả thời không đều đông cứng lại. Răng rắc, Mộ Dung Sĩ bị đóng băng giữa không trung không thể động đậy, càng chống cự thì càng chết. Phương Hàn thở dài một tiếng khẽ vẫy tay, Mộ Dung Sĩ lần nữa bị bắt lại. Lần này Phương Hàn không nói nhảm nhiều, trực tiếp thi triển tiểu túc mệnh thuật hung hăng đánh vào đầu hắn. Phanh một tiếng, ở sâu trong đầu hắn có một cái đèn ký ức hoàn toàn bị hỏng. Linh hồn lạc ấn của hắn trong đèn ngọc vàng, trong ngọc phủ của thiên đình, và giờ phút này cũng hoàn toàn hỏng mất. Tất cả ký ức quy nạp vào thân ta, tất cả đạo thuật thu thập vào cơ thể ta, tất cả pháp tắc dung nhập vào pháp tắc của ta, tất cả pháp bảo rơi vào tay ta. Trong miệng Phương Hàn phun ra từng trận hỏa diễm kim tiên, còn có phù đồ long hỏa thiêu đốt thân thể Mộ Dung Sĩ. Toàn thân Mộ Dung Sĩ bắt đầu bị hòa tan, từng đạo pháp tắc kim tiên quang hoa ngọc chất bay ra. Pháp tắc kim tiên này đã là tiếp nhận quán đỉnh của Ngọc Phủ, có chút khí tức của tổ linh. Kim tiên pháp tắc trong cơ thể Mộ Dung Sĩ có khoảng 5 vạn đạo, hùng hồn không khác lắm với Phương Hàn, quả thực là kinh thế hãi tục. Bởi vậy có thể thấy là Ngọc Phủ chi chủ kia vì cuộc so tài đệ tử hạt giống ở thiên đỉnh mà tổn hao bao nhiêu công sức, rất có thể đã không tiếc hao tổn nguyên khí bản thân để tiến hành quán đỉnh. Bất quá hiện tại thì đều tiện nghi cho Phương Hàn. Kim tiền pháp tắc thật là cường đại, lực lượng mạnh mẽ như thế quả thực tương đương với ta một lần nữa luyện huế à, luyện hóa ngạo thế tam long, thậm chí còn hơn. Nhất là khí tức tổ linh trong đó chẳng khác gì có tổ tiên vô thượng, vì ta quán đỉnh. Phương Hàn hấp thù kim tiền pháp tắc tô to và tinh khiết như ngọc chất, không khỏi sung sướng tràn trề, còn phê hơn cả chơi thuốc. Hơn nữa trong lúc hấp thu, trong thân thể Mộ Dung Sĩ có rất nhiều khiếu huyệt, có một số cổ bảo bay ra. Ở mi tâm là một viên xá lợi trùng suốt như lưu ly, phóng ánh sáng vô thượng. Phương Hàn nhìn một cái liền biết đây là một viên ngọc hoàng xá lợi, chính là tinh hoa sinh ra trong ngọc quang tiên giới, không biết phải trải qua bao nhiêu năm mới ngưng tụ mà thành. Hắn một ngụm nuốt lấy, viên ngọc hoàng xá lợi kia biến thành ngọc dịch cuồn cuộn thẩm thấu tiến vào tinh thể thần quốc của bản thân. Nguyên bản tinh thể thần quốc trong suốt sáng bóng, nhưng bây giờ đã phủ lên một tầng xanh ngọc, sinh ra từng trận ngọc sắc của hoàng giả, tựa hồ chuẩn bị ngưng tụ thành hình thể. Lực lượng một lần nữa phóng ra tinh thể thần quốc. Lực lượng Phương Hàn hiện tại chính là đệ nhất kim tiên pháp tắc, đệ nhị là tinh thể thần quốc. Mỗi một viên tinh thể thần quốc cường hoành siêu việt, lấy lực lượng quán lại càng thêm cường đại. Hiện tại thân thể quán đã không sai biệt lắm với tạo hóa thần khí. Muốn tăng cường lực lượng thì phải không ngừng dung nhập pháp bảo và các loại kỳ chân dị bảo vào. Tàn phá Ngọc Hoàng Kính xong, luyện cho ta. Thời điểm luyện hóa viên Ngọc Hoàng Châu kia, Phương Hàn từ trong lò đan lấy ra một đoàn tinh quang. Trong tinh quang, tàn phiến Ngọc Hoàng Kính đang phiêu đãng. Ý niệm của Phương Hàn bắn ra, thúc giục lực lượng tàn phiến tạo hóa thần khí của bản thân, lập tức đánh cho phiến tàn phiến tiên khí thượng phẩm Ngọc Hoàng Kính này vỡ nát, dung nhập vào trong tinh thể thần quốc của mình. Tinh thể thần quốc từng trận khí tức thần linh bành trướng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như lúc này có một cao thủ dùng thần nhãn thấu thị, liền phát hiện ra trong ức vạn tinh thể thần quốc của Phương Hàn đã đản sinh ra một loại thần linh vô cùng khổng lồ. Những thần linh này hình thái đều không có giống nhau, tựa hồ đều cùng kỷ nguyên thần quyền phối hợp vô hạn mà lại không tuần hoàn, khai sáng ra một tương lai mới. Trong thân thể Mộ Dung Sĩ, trừ Ngọc Hoàng Châu ra còn có vài kiện cổ bảo, như là một cái đỉnh lô nho nhỏ, cư nhiên cũng là tiên khí thượng phẩm. Ở trong xương cốt của hắn, từng khúc cư nhiên lại có từng đầu ngọc long. Ở trong thắt lưng của hắn còn có hai kiện bảo kiếm. Tất cả những pháp bảo này đều bị Phương Hàn luyện hóa, dung nhập vào tinh thể thần quốc của bản thân, là cộng thêm kim tiêm pháp tắc thô to quán đỉnh. Phương Hàn một lần nữa tiến hành lột xác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đói quá, mình kiếm cái gì ăn đã. Bye bye mọi người.